vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 47, Ken, góc chuyện audio.com. Vốn cho rằng Kha Nham bị Thẩm Thu Linh đánh cho như vậy sẽ an phận không ra hành động gì khác, nhưng ai biết cô thế nhưng lại làm ra chuyện vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. À, toa rốt cuộc cũng bị liên lụy, đành cũng không biết Kha Nham làm cách nào mà tìm được Manda. Dù sao chuyện này trong nháy mắt xôn xao loan truyền, bên ngoài tòa nhà Tiêu thị cũng có một đám phóng viên cắm điểm chờ đợi, chính là vì có thể gặp được Hạ Toa. Sao em lại xui xẻo thế này chứ? Thật sự em không nên cho cô ta vào cửa, hiện tại chuyện này hay rồi. Hạ Toa vô cùng buồn bực ngồi ở trên ghế salon trong biệt thự ở vùng ngoại ô của Tiêu Thần, thở phì phò la hét. Đừng nóng giận, ngày mai anh sẽ đi nói rõ, nói bây giờ em là bạn gái của anh. Đối với chuyện Na thì Tiêu Thần cũng không có quá để ý, hắn thậm chí cảm thấy tốt vô cùng, ít nhất trong khoảng thời gian này Hạ Toa là không thể nào ở trở về nhà trọ rồi, cứ như vậy hai người bọn họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Đừng nói, em không muốn anh dính vào chuyện này, xem trước một chút họ thế nào đáp lại. Nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, Hạ Toa liên tiếp khoát tay cự tuyệt, suy nghĩ một chút còn là quyết định im lặng lắng nghe. Làm sao vậy, chẳng nhẽ anh làm thế không được sao? Tiêu Thần biết Hạ Toa cũng không phải ý này, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không vui, mặc dù cô đã nói ngay trước mặt Tống Tử Phong mình là bạn trai của cô. Hai người cũng mua nhẫn đôi, nhưng là dù sao chuyện này chỉ có một ít người biết, hiện tại tin tức này vừa ra tất cả mọi người đang thảo luận về mối quan hệ của cô và Tần Lạc cùng Tống Tử Phong, căn bản không ai biết còn có sự hiện hữu của hắn. Không phải như anh nghĩ. Thấy mặt Tiêu Thần đột nhiên âm trầm xuống, Hạ Toa sừng sốt một chút, cô không cảm thấy cách làm của cô có cái gì không đúng, nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Thần giống như rất tức giận. Cô thật không hiểu, hắn rốt cuộc đang giận cái gì à, anh biết trước kia em cùng Tần Lạc và Tống Tử Phong đã từng có thời gian ở bên nhau, nhưng như vậy cũng là chuyện lúc trước rồi, em cũng nói anh bây giờ bạn trai của em, nhưng hiện tại mọi người lại đang thảo luận chuyện của ba người, em thấy anh phải nghĩ như thế nào đây? Anh chỉ nghĩ nói cho mọi người, chuyện tình cảm rối rắm giữa ba người đã sớm là quá khứ. Hiện tại người đứng ở bên cạnh em là anh, nhưng em nói không cần. Nói xong Tiêu Thần có chút kích động liếc mắt nhìn Hạ Toa một cái, cũng không ngồi ở bên cạnh Hạ Toa, ngược lại đi đến ghế salon đối diện Hạ Toa ngồi xuống. Anh nói cũng đúng, là em nghĩ không cẩn thận, vậy anh đi thông báo với truyền thông đi. Ngửi thấy được trong không khí mùi chua muốn chết, Hạ Toa cười nhạt chủ động đi tới bên người Tiêu Thần ngồi xuống, dựa vào trong ngực hắn dịu dàng nói qua. Mới vừa rồi anh hơi lớn tiếng, thật xin lỗi. Tiêu Thần không nghĩ tới Hạ Toa sẽ nghe lời như vậy, đối mặt cô dịu dàng hắn trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, có chút ngượng ngùng nói qua. Không có, thật ra là em không nghĩ cẩn thận, cũng không để ý tới qua cảm thụ của anh, thật xin lỗi. Nhớ tới thời gian qua ở bên Tiêu Thần, Hạ Toa trong lòng ấm áp, Tiêu Thần đối cô tốt cô đều xem ở trong mắt, nhưng còn mình thì sao đây? Trong lòng còn băn khoăn Tần Lạc, mắt thấy Tần Lạc sẽ phải kết hôn, cô còn là không bỏ được, dù sao cũng là cô giúp đỡ Kha Nham thấy Tần Lạc đã tạo cho hắn rất nhiều rắc rối. Góc chuyện audio.com, cô thật không muốn bởi vì do mình mà khiến Tần Lạc khó chịu, chỉ là cô thật sự không nghĩ tới Kha Nham thế nhưng lại lôi cả Tống Tử Phong vào chuyện này, đây thật là có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng mà điều này cũng để cho ấn tượng của cô đối với Tống Tử Phong lại kém đi một chút. Tuy nói hắn làm những chuyện kia chủ yếu là muốn cùng cô ở chung một chỗ, nhưng là thật sự làm cho lòng cô tổn thương rất nặng. Hạ Toa, thật ra thì xảy ra chuyện này anh cũng cảm thấy không có gì là không tốt, nếu không chúng ta cũng đính hôn đi, cứ như vậy liền hoàn toàn có thể chặn lại miệng của những người đó. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa thử thăm dò, đính hôn, chuyện này vẫn là từ từ đi, ba mẹ em mới đi du lịch nước ngoài, trực tiếp mở buổi họp báo là được rồi. Đối với đề nghị này của Tiêu Thần, Hạ Toa có chút lùi bước, cô cũng không nói được tại sao mình muốn lùi bước, chính là trong lòng không muốn, có lẽ ít nhiều gì vẫn là có liên quan tới Tần Lạc chăng. Cũng được, vậy anh đi chuẩn bị, trưa ngày mai tốt lắm. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa cười nhạt, có lúc hắn thật rất hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại, hắn cứ như vậy ôm lấy cô cho đến vĩnh viễn, như vậy là đủ rồi. Khách chương.